Khi rơi xuống, cô không thể giữ thăng bằng để bắn từ xa, nhưng khoảng cách là quá gần. Khi họng súng cách đầu Behemoth khoảng 1 mét, vòng tròn bullet circle màu xanh của cô co bé lại. Và cố định vào chính giữa khuôn mặt của gã đàn ông. Kết thúc rồi, Sinan, cô vừa thì thầm vừa bóp cò súng. Từ ngón tay của nữ thần của địa ngục trong thế giới này, mũi tên có năng lượng lớn nhất từ một viên đạn được bắn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức nó khoét một lỗ lớn qua khuôn mặt của Behemoth và phần thân trên của hắn. Cắm sâu xuống mặt đất sỏi đá. Sau khi tiếng nổ đi qua, cơ thể hình trụ to lớn của Behemoth vỡ tan và bị thổi bay đi. Và trận chiến giữa hai player GGO phải nói là đỉnh cao đã kết thúc, phần thắng thuộc về Sinan. Do đã chiến thắng đồng thời đồng đội của cô cũng chết sạch nên là Sinan dùng thân thể đã mất đi chân trái của mình đi tới một khu vực được cô cho là an toàn rồi vẫy tay thao tác trên menu nhấn nút logout. Avatar Sinan dần ngã gục xuống khi không còn ai điều khiển nữa. Avatar Sinan rơi vào trạng thái vô hồn, đồng thời giữ như vậy vài phút thì sẽ tự động biến mất. Chỉ đến khi mà Sinan đăng nhập lại vào GGO thì avatar của cô đã được dịch chuyển tới thành phố lớn nhất của GGO, đồng thời cũng là nơi phục sinh của những player khi bị giết bởi quái hoặc là bị player khác giết. Cách chương.